Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4172, phóng khoáng. Chỉ nhìn từ bên ngoài, Cam Ninh tuyệt đối được xưng tụng là tị nhược huyền đảm. Mắt như rực rỡ ngôi. Sao? Có thể nói là mày kiếm mắt sáng. Anh Tuấn vô cùng. Tuy nhiên da thịt phơi thành màu vàng nhạt, mà lại trần trụi bên ngoài trên da. Thịt, phủ đầy hình xăm. Nhưng dù cho như thế, lại như cũ khó nén hắn anh Tuấn cùng xuất khí. Nếu như nói, một người nam nhân bề ngoài, nhiều nhất có thể đánh 100 điểm. Như vậy cái này Cam Ninh, tối thiểu nhất cũng là 98 điểm soái ca. Trừ đi điểm số, cũng không phải là bởi vì da của hắn quá hắc, hoặc là có gai, xanh cái gì. Phải biết, cái này hai hạng, đối nam nhân mà nói. Thế nhưng là thêm điểm hạng, tránh thức nhường Cam Ninh trừ điểm, là ánh mắt của hắn, cũng không như vậy, sắc bén, xâm lược tính chưa đủ, mà lại tổng thể phía trên, cũng thiếu một tia bá khí. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, Cam Ninh tuy nhiên bên ngoài vô cùng cuồng dã, vô cùng thô kệch, tràn, ngập nam tử hán khí khái. Thế nhưng là đây hết thảy đều chẳng qua là nàng giả vờ. Là nàng cách ăn mặc đi. Ra, xác thực nói, là nàng diễn xuất tới. Chỉ riêng nội tâm mà nói, Cam Ninh kỳ thực cũng là một cái vừa mềm lại nhu, ỷ lại tâm đặc biệt mạnh tiểu cô nương mà thôi. Như không phải là vì đỡ lên phụ thân lưu lại gánh nặng, nàng căn bản liền sẽ không giống như hiện tại cái này bộ dáng. Nhìn lên trước mặt cái này anh Tuấn xuất khí Cam Ninh, cảm thụ được trong nội tâm nàng, vậy tiểu nữ sinh mới thấy thần tượng cái chủng loại kia khẩn trương, hưng phấn, ngưỡng mộ, cùng hoan hỉ cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị cơ hồ nhịn không được cười ra tiếng. Không thể không nói, lắp như thế nhiều người đàn ông, Cam Ninh bên ngoài biểu hiện phía trên nền, vốn đã không có nữ hài tử tiểu động tác cùng thói quen nhỏ. Nhất cử nhất động, đều tràn đầy nam nhân đặc hữu phóng khoáng cùng không bị trói buộc, nhưng là bất kể bên ngoài trang có bao nhiêu giống như. Thế nhưng là chỉ riêng nội tâm mà nói, Cam Ninh lại thật so tuyệt đại đa số nữ, nhân càng nữ nhân, mím môi, Lục Tử Mị mở miệng nói, làm sao, rất vất vả, rất dã rời đi. Cam Ninh hơi sững sờ, lập tức phóng khoáng vung tay lên, không bị trói buộc mà, nói, không có cái gì, nam nhân mà, không sợ đổ máu, không sợ chảy mồ hôi, liền sinh tử đều đã coi nhẹ. Người cái này, nghe được Cam Ninh, Lục Tử Mị tâm lý có chút sững sờ. Thế nào, như thế phóng khoáng sao? Thế nhưng là sau một khắc, Lục Tử Mị lại trước tiên cảm giác được Cam Ninh nội tâm thế giới một mảnh thống khổ ở giữa. Cam Ninh nội tâm cũng tại nhu nhược rên rỉ. Cuộc sống như vậy, nàng thật là một ngày đều không nghĩ tới đi xuống. Nếu có thể, nàng thật vô cùng muốn trước tiên để xuống đây hết thảy, trốn đến ai cũng tìm không thấy nơi hẻo lánh. Trên thực tế, Cam Ninh thích nhất làm cũng là trốn ở trong khuê phòng, bôi lên dâng hương hương bột nước, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó lấy ra một tấm khăn lụa, dùng màu sắc rực rỡ kim khâu tú ra từng trường mỹ lệ đồ án. Đương nhiên, nếu như có thể có cái biết nóng biết lạnh chi kỷ anh Tuấn tiểu ca ca, có thể thật tốt cưng chiều nàng, che chở nàng, đó là đương nhiên thì tốt hơn. Đáng tiếc là Cam Ninh lại không thể như thế làm. Trong giấc mộng sinh hoạt, chỉ sợ đời này cùng nàng vô duyên. Có lẽ có người sẽ nói, nàng khẳng định là ưa thích làm thống soái, cho nên mới một mực kiên trì nổi. Nếu như chính nàng không nguyện ý, chẳng lẽ còn có người cầm đao buộc nàng đi làm tướng quân, làm thống soái sao? Đến nỗi phụ thân hắn lưu lại binh lính, bọn họ có tay có chân, còn có một thân bản sự. Chẳng lẽ còn sợ chết đói bọn họ hay sao? Mỗi một cái đều là rất to con đại lão gia, làm chút cái gì còn không thể sống? A, xác thực, đứng tại người đứng xem góc độ, hết thảy xác thực như thế. Thế nhưng là trên thực tế, thực sự hiểu rõ nội tình người liền sẽ biết, đó bất quá là không rõ nội tình người, tại hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Những cái kia còn sống, khỏe mạnh, nắm giữ rất mạnh chiến lực binh lính nhóm, khẳng định không cần nàng đi chiếu cố. Người ta đi nơi nào, đều như thế có thể sinh hoạt, thậm chí có thể sống càng tốt hơn, càng tư nhuận đây. Thế nhưng là phải biết, những thứ này binh lính, cũng không phải từ hố đất bên trong bỗng xuất hiện, bọn họ cũng là có phụ mẫu, có vợ con. Những chuyện lặt vặt kia lấy binh lính còn tốt chút, cha mẹ của bọn hắn cùng vợ con, chính bọn hắn liền có thể chăm sóc. Nhưng chiến tranh là nhất định phải chết người. Đi qua ngàn vạn năm đến, Cam Ninh phụ thân dưới trướng những cái kia binh lính, tử thương vô số, những cái kia chiến tử binh lính phụ mẫu cùng vợ con. Rất nhiều đều là không có mưu sinh năng lực. Một khi Cam Ninh mặc kệ bọn hắn, cái kia không được bao lâu, bọn họ liền sẽ lưu lạc đầu đường, trở thành quá vợ quả lão nhân, hoặc là lang thang đầu đường, cô nhi, khất cái. Mà lại, dạng này người cũng không ít, chừng 20-30 vạn người. Có thể nói, nếu như Cam Ninh không quản bọn hắn mà nói, cái này 20-30 vạn người, tối thiểu nhất có hơn phân nửa sẽ chết cóng, chết đói, bệnh chết, mà lại rất có thể ngay tại trong vòng mấy năm. Lấy Cam Ninh yếu đuối cùng thiện lương, nàng chỗ nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn như thế nhiều người chết đi. Nếu như không có năng lực giúp đỡ thì cũng thôi đi. Thế nhưng là hiện thực tình huống là, chỉ cần Cam Ninh nguyện ý đưa tay tương trợ, liền có năng lực trợ giúp bọn họ, nuôi sống bọn họ. Bởi vậy, mặc kệ Cam Ninh có nguyện ý hay không, nàng đều phải đứng ra. Một cái yếu đuối yếu nũng nịu tiểu cô nương, quả thực là trang thành một cái thô lão gia môn. Loại kia cảm giác, đơn giản, khẽ lắc đầu, Lục Tử Mị nói, ngươi buổi tối hôm nay, thế nào không có đi tham gia quân bộ tiệc ăn mừng đâu? Ngoặc kép, tiệc ăn mừng, Cam Ninh nghi hoặc nhíu mày một cái nói, cái gì tiệc ăn mừng, ta thế nào, không biết, ngoặc kép, cái này, nhìn xem Cam Ninh dáng vẻ nghi hoặc, Lục Tử Mị đơn giản không thể tin được, phải biết, lần này tiệc ăn mừng. Ăn mừng nhưng chính là đi qua mười mấy năm qua, Ma Dương tộc hải quân công tích vĩ đại, mà xem như tự mình thống soái đại quân, liên tục thu được hơn 300 phen thắng lợi chủ tướng, chẳng những không có tham gia tiệc ăn mừng, thậm chí ngay cả tiệc ăn mừng sự kiện này cũng không biết. Cái này cũng quá đáng rồi. Theo đạo lý tới nói, không phải là dạng này à. Phải biết, lần này công lao là phi thường lớn, cho dù Trương Tú muốn toàn ăn, cũng căn bản ăn không vô. Coi như điểm một số cho Cam Ninh, đối Trương Tú tới nói, cũng không tổn thất. Lục Tử Mị chính mình sáng tạo công tích, kỳ thực cũng không nhiều. Thậm chí, gần như cùng Linh, đại đa số công tác, đều là Lục Tử Mị dưới trướng làm. Đại đa số công lao, Lục Tử Mị cũng đều nhường cho nàng dưới trướng binh lính. Thế nhưng là dù vậy, thì tính sao đâu, những thứ này dưới trướng, còn không phải nàng Lục Tử Mị tư binh sao? Bọn họ làm hết thảy, đều không chỉ có thuộc về các nàng chính mình. Có thể đem mấy người này mới tuyển bạt, chiêu mộ, bồi dưỡng bắt đầu, cái này, đã đủ để chứng minh Lục Tử Mị năng lực. Nàng căn bản không cần dựa vào xâm chiếm thuộc hạ công lao, để chứng minh năng lực của mình. Mà lại trên thực tế, nếu như nàng thật như thế làm, như vậy nàng dưới trướng, chỉ sợ sớm đã nội bộ lục đục, chạy hết. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị nhíu mày một cái nói, ngươi liền tiệc ăn mừng cũng không biết. Vậy, ngươi lần này tới đế đô, vì chuyện gì? Ngoặc kép, đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Cam Ninh trần chờ, rất hiển nhiên, nàng không biết có một số việc có nên hay không nói. Dù sao, trong đó rất nhiều nội dung dính đến cơ mật quân sự. Bất quá chỉ hơi hơi chần chờ, Cam Ninh liền nghĩ thông suốt. Trước mặt ngồi đấy, thế nhưng là Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong. À, toàn bộ Ma Dương tộc quân bộ bên trong, không có cái gì bí mật là cần muốn giấu giếm nàng. Suy tư ở giữa, Cam Ninh há to miệng, liền dự định mở miệng giải thích. Bất quá ngay lúc này, Lục Tử Mị khoát tay áo nói. Thế nào, khó mà nói sao? Vậy ngươi không nói cũng được. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trong miệng nói xong không cần phải nói. Thế nhưng là trên thực tế, thông qua tâm linh gợi ý, Lục Tử Mị đã sớm đem Cam Ninh bên trong ý nghĩ trong lòng cho nghe được nhất thanh nhị sở. Không khỏi hiển nhiên, Cam Ninh là thật nghĩ thông suốt. Lạnh nhạt lắc đầu, Cam Ninh nói, ta lần này đến đế đô, quả thật có chút sự tình. Hết chương.